Bà xã của ảnh đế. Chương 4, ba anh em. Góc truyện audio.com. Hai mẹ con yên lặng không một tiếng động, ra ghế sofa ngồi. Thực tế, yên lặng không một tiếng động là do Tần Thi Nghi tự ảo tưởng. Chứ từng hành động của bọn cô đều rơi cả vào mắt những người đứng tại đây. Anh em Thịnh Hạo Nhiên và Thịnh Hạo Vũ, một người mặt than không cảm xúc, một người khác chủ động tỏ ra ung dung. Hai người thản nhiên quan sát một màn như vậy, trong lòng dù có suy nghĩ gì thì trên mặt cũng không lộ ra. Nhưng trợ lý Ngô thì khác, hắn không nhịn được thấp giọng cười một tiếng. Tiểu thiếu gia cười lên quả thật quá ngọt ngào. Trước kia sao hắn không phát hiện ra tiểu thiếu gia nghiêm túc? Chững chạc, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Thịnh Tổng. Khi cười rộ lên lại có dáng vẻ này chứ. Cũng không thể mắng trợ lý Ngô chưa hiểu việc đời. Là trợ lý đặc biệt của Thịnh Hạo Nhiên. Trợ lý Ngô đi theo boss đã nhiều năm. Mấy năm nay càng ngày càng được coi trọng, thỉnh thoảng hắn lại đến Thịnh gia chuyển ít văn kiện cho Thịnh Tổng. Tuy rằng Thịnh Tổng và Phó Thịnh Tổng đều chưa kết hôn, nhưng Phó Thịnh Tổng phong lưu đa tình, hàng đêm xanh ca, trong biệt thự Thịnh gia có Thịnh Đồng và Thịnh Phu Nhân. Động tĩnh lớn quá thì không hay, nên Phó Thịnh Tổng thường xuyên sống ở bên ngoài, ngược lại với Phó Thịnh Tổng là Thịnh Tổng luôn giữ mình trong sạch. Thành thật nghiêm túc nói chuyện yêu đương, trong lúc yêu trừ một vài lần ngẫu nhiên qua đêm bên ngoài thì phần lớn thời gian đều ở biệt thự của Thịnh gia. Huống chi Thịnh Tổng độc thân đã hơn một năm, trừ bỏ đi công tác ra thì cơ bản không qua đêm bên ngoài. Là một người đàn ông mẫu mực điển hình, vì ông chủ là người đàn ông tốt như vậy, nên trợ lý Ngô lâu lâu cũng chạy qua Thịnh gia đưa văn kiện. Tự nhiên đối với tiểu thiếu gia sống chung với Thịnh Đồng và Thịnh Phu Nhân từ nhỏ cũng xem như quen thuộc. Trợ lý Ngô vốn quen nhìn nét mặt nghiêm túc của tiểu thiếu gia. Rất có phong phạm của ông chủ Thịnh Tổng, giờ bỗng nhiên thấy bé cười ngọt ngào đến mức cả khuôn mặt sáng ngời thì nhất thời không kịp phản ứng. Mắt nhịn không được nhìn lâu hơn chút, nhưng dù sao trợ lý Ngô cũng là một nhân viên tinh anh. Thất thần chỉ là chuyện trong chốc lát, hai đương sự đang bị người ta chú ý, một người bộ dạng khẩn trương ngồi nghe mọi người tính toán chu cấp bồi thường cho cha mẹ cô bao nhiêu. Một người thì nghiêm túc nhìn mẹ mình chằm chằm xem chừng. Không muốn để mẹ mình tiếp tục nhỡ lời nói ra điều gì thiếu suy nghĩ gây kinh động đến mọi người. Hai mẹ con họ đều không chú ý đến ánh mắt thất thần của trợ lý Ngô. Vẫn tưởng rằng hành động của bản thân thật sự có thể che tai bịt mắt người khác. Mấy năm nay tập đoàn Thịnh Thị đều do hai anh em Thịnh gia đứng ra quản lý. Đặc biệt là Thịnh Hạo Nhiên, giờ cả hai người tạm buông xuống công việc bận rộn để tới bệnh viện để xử lý chuyện bồi thường nho nhỏ này. Đương nhiên không phải vì mấy đồng tiền, trên thực tế Thịnh gia nói thẳng là nhà giàu nứt phố đổ vách. Chỉ cần người nhà họ Dương không sử dụng công phu sư tử ngoạm, Thịnh gia nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Anh em Thịnh Hạo Nhiên tự thân xuất mã chính vì muốn dứt khoát dùng dao sắc chặt đay rối. Hai anh em họ đều không thích bị bó buộc, may vì lão Tam kết hôn sớm, lại có con luôn nên mới giúp bọn họ bớt bị các bậc trưởng bối hối thúc. Được tự do nhiều năm như vậy. Bây giờ Tần Thi Nghi xảy ra tai nạn xe cộ, tuy cơ thể không bị thương tích gì nặng nhưng tinh thần có phần bị kích thích. Cảm xúc không ổn định, thậm chí tính tình cũng thay đổi. Mỗi ngày Thịnh Phu Nhân đều đến thăm cô, gặp một lần lại lo lắng thêm một phần. Sốt ruột muốn gọi con trai út của mình từ nước ngoài trở về chăm sóc cho Tần Thi Nghi. Mấy năm nay Thịnh Phu Nhân càng sống càng thoải mái. Bà vốn xuất thân là tiểu thư gia đình quyền quý, lúc lấy chồng không phải gả cho người quá kém cỏi, quá lắm thì thời trẻ nóng tính, gây ra vài trận cãi cọ nhỏ. Nhưng sau khi bà sinh được ba đứa con trai xuất sắc, theo địa vị Thịnh gia càng ngày càng cao, Thịnh Đồng cũng dần thu tâm, không bận lòng về việc phát triển mở rộng sự nghiệp gia tộc nữa. Chỉ một lòng một dạ chăm sóc yêu chiều bà xã mình. Có thể nói, Thịnh Phu Nhân nửa đời người thuận buồm xuôi gió, đặc biệt những năm gần đây, không ai dám gây chuyện khiến bà ngột ngạt, phụ phụ nữ mà sống thoải mái thì đời sống tình cảm bắt đầu đi lên. Hơn nữa Thịnh gia và Tần gia vốn trong một vòng giao thiệp. Có tới có lui, bà xem Tần Thi Nghi như vãn bối mình nhìn từ nhỏ đến lớn. Sau này con bé trở thành con dâu bà, thân lại càng thêm thân. Thịnh phu nhân không có con gái, đối với con dâu duy nhất càng thêm chăm sóc, giống như lần này Tần Thi Nghi xảy ra chuyện vốn chỉ là một tai nạn xe cộ nhỏ. Không hề thương gân động cốt, nhưng vì Thịnh phu nhân vô cùng lo lắng, nên kêu Thịnh Đồng và anh em Thịnh Hạo Nhiên tới bệnh viện nhiều lần. Xác nhận kỹ vết thương của Tần Thi Nghi không nặng, bởi vậy mà giờ hai anh em họ bắt đầu chuyển sang lo lắng đến tinh thần của Tần Thi Nghi. Bọn họ thật sự không muốn vì chuyện còn con này, mà em trai mình phải từ bỏ cơ hội không dễ dàng gì mới có được ở nước ngoài để bay về nước. Đúng vậy, Thịnh phu nhân rất lo lắng cho Tần Thi Nghi, tuy rằng không lộ ra trước mặt cô nhưng lại có ý định gọi con trai út về nước. Vì mấy ngày nay Tần Thi Nghi hơi khác thường, nên Thịnh phu nhân liền đặt mình vào vị trí của cô tự hỏi. Bà cảm thấy nếu mình gặp phải sự việc giống con dâu, chắc chắn sẽ hy vọng có ông xã ở bên cạnh an ủi, chăm sóc, bầu bạn với mình. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần ý nghĩ của Thịnh phu nhân. Xét kỹ, bà cảm thấy con trai út vì sự nghiệp điện ảnh mà chạy khắp nơi. Mấy năm gần đây tên tuổi lan ra nước ngoài thì lại càng thường xuyên xuất ngoại quanh năm suốt tháng. Những ngày chung sống với con dâu có thể đếm trên đầu ngón tay. Thân là mẹ chồng, bà có chút xấu hổ với con dâu. Bản thân bà có tính toán riêng. Hiện tại con trai út không chỉ nổi tiếng trong nước, mà ở quốc tế cũng đã có danh tiếng. Địa vị càng lúc càng được củng cố. Trước đây là bởi vì fan quá cuồng nhiệt nên không thể không công bố ra bên ngoài là con độc thân. Con dâu đến bây giờ vẫn chưa được thừa nhận. Kéo theo cả cháu trai bảo bối cũng không có danh phận. Bây giờ địa vị con trai út đã khác trước nhiều nên tính đến chuyện công khai bà xã và con trai mới đúng. Fan nhiều lắm là ồn ào một trận lớn, nhưng chỉ ít cũng không quá ảnh hưởng đến sự nghiệp mà con trai út yêu thích nhất. Suy cho cùng, sinh được một đứa con trai ưu tú, Thịnh phu nhân cảm thấy rất kiêu ngạo. Bà hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết rằng Hoắc Lăng là con trai bà. Nghệ danh là họ của bà, là tam thiếu gia đường đường chính chính của Thịnh gia chứ không phải con riêng gì hết. Hiện tại con dâu xảy ra tai nạn xe cộ, chính là thời điểm con dâu đang yếu ớt nhất nếu con trai bà có thể trở về gấp để bầu bạn. Tiện thể bồi dưỡng tình cảm, vợ chồng hòa hợp. Con trai bà mới có thể suy xét tới chuyện công khai không phải sao? Không hiệu quả, dẫu sao vẫn còn cháu trai ở giữa. Con trai và con dâu cũng không thể bỏ qua trách nhiệm làm cha làm mẹ. Đừng mong cả ngày tự thôi miên mình vẫn độc thân, mải vui chơi bên ngoài quên hết trời đất. Thịnh phu nhân suy xét cân nhắc đủ mọi mặt, chỉ thiếu hành động cụ thể, vừa thương lượng cùng hai đứa con trai lớn. Ý nghĩ này đã bị hai anh em khuyên giải hết, đàn ông Thịnh gia đều có ham muốn tự khẳng định bản thân. Ví dụ như người thoạt nhìn phong lưu đa tình, không đáng tin nhất nhị thiếu gia Thịnh Hạo Vũ, ngoài việc giữ chức danh phó tổng của tập đoàn Thịnh Thị. Tay nắm chắc thực quyền ra thì hắn còn có một công ty điện ảnh. Doanh thu tương đối lớn. Vài năm trở lại đây những bộ phim điện ảnh xưng vương xưng bá ở phòng vé. Cơ bản nếu không phải do công ty điện ảnh núp dưới bóng cờ mang tên Thịnh Hạo Vũ chế tác, thì chính là do Thịnh Hạo Vũ đầu tư. Đừng thấy Thịnh nhị thiếu gia tai tiếng bay đầy trời. Trong mắt đám ký giả và cư dân mạng cả ngày chỉ biết tán tỉnh người đẹp hết chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng đối với Thịnh nhị thiếu gia mà nói tất cả chẳng qua cũng chỉ là vui chơi sinh hoạt điều hòa cuộc sống. Còn khi làm việc kiếm tiền vẫn rất đứng đắn. Nghiêm túc, hơn nữa, công ty điện ảnh của Thịnh Hạo Vũ chỉ là đầu tư cá nhân. Lúc trước Thịnh Đồng và Thịnh Hạo Nhiên đều không coi trọng việc Thịnh Hạo Hàm gia nhập giới giải trí. Tỏ rõ sẽ không ủng hộ bất cứ thứ gì để Thịnh Hạo Hàm biết khó mà lui. Thịnh Hạo Vũ là người duy nhất trong Thịnh gia ủng hộ Thịnh Hạo Hàm. Thậm chí, vì để có thể hỗ trợ cho em trai mình một cách tốt nhất. Thịnh Hạo Vũ đã lấy danh nghĩa cá nhân thành lập công ty điện ảnh do hắn làm chủ. Dù vậy, số cổ phần mang tên Thịnh Hạo Hàm cũng không hề ít. Trên thực tế, ngay từ đầu Thịnh Hạo Vũ đã tính toán, chờ đến khi nào em trai mình đứng vững gót chân trong giới giải trí. Hắn sẽ giao công ty cho Hạo Hàm tiếp quản, công việc trọng tâm của Thịnh Hạo Vũ vẫn đặt trên sự nghiệp phát triển gia tộc. Đều nói anh em đồng lòng, sức như chặt sát, giờ cha già đã lui lại phía sau, cũng đã đến phiên anh em bọn họ vì Thịnh gia mở mang bờ cõi. Chẳng qua việc Thịnh Hạo Hàm có thể ở trong cái vòng luẩn quẩn phát triển mạnh, thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bản thân Thịnh Hạo Hàm chính là một người đàn ông ưu tú đến nỗi không thể soi mói bất kỳ khuyết điểm nào. Lớn lên vừa đẹp trai, lại có thiên phú, có vận khí, tài nguyên tiềm lực hùng hậu. Tuy rằng Thịnh Đồng và Thịnh Hạo Nhiên không giúp hắn, nhưng chỉ cần Thịnh nhị thiếu gia, Thịnh Hạo Vũ thôi cũng đã đủ đại biểu cho Thịnh gia. Thịnh Hạo Hàm cơ hồ vừa vào nghề là nổi tiếng ngay lập tức. Từ khi gia nhập giới giải trí đến nay cũng đã được 10 năm. Giải thưởng lớn nhỏ nhận mỏi cả tay. Hiện tại đang tiến thân đến Hollywood. Công việc chính trước mắt là quay bộ phim điện ảnh của đạo diễn quốc tế nổi tiếng David. Ông ấy đã ấp ủ tác phẩm này mấy năm trời. Thịnh Hạo Hàm được ấn định làm nam diễn viên chính. Phải biết rằng, đạo diễn David nổi tiếng thế giới. Mỗi một bộ phim của ông ấy công chiếu đều như máy hút tiền toàn cầu. Có vô số fan não tàn, khổ nỗi ông ấy thường bị lên án do toàn làm phim thương mại. Chưa từng đoạt giải thưởng lớn nào, vì vậy nên đạo diễn David tuy có địa vị, có giá trị bản thân, nhưng lại thiếu một cái công nhận chính thức. Chính vì thế, sau khi tên tuổi đạo diễn David lan ra tầm thế giới, tiền kiếm ra tiêu không hết thì ông ấy bắt đầu suy xét vấn đề kiếm cái công nhận chính thức này. Lúc sống mà không thể lưu lại cho cuộc đời thứ gì đó chẳng phải quá nuối tiếc hay sao? Đạo diễn David không giống những đạo diễn khác, ánh mắt của ông ấy cao nếu nói muốn nhận giải thưởng vậy nhất định phải hướng đến giải thưởng danh giá nhất. Đưa cái khác, ông ấy cũng chả cần. Đạo diễn David nổi tiếng thế giới chạm vào là bỏng tay tuyên bố xong liền biến mất. Thời gian đó có rất nhiều người mang tiền, mang kịch bản tới mời ông ấy rời núi nhưng đạo diễn David không hề dao động. Cách mấy năm lại truyền ra tiếng gió nói ông ấy đang dồn hết sức lực bắt đầu quay phim mới. Phim điện ảnh mới được chủ bị nhiều năm như vậy, chắn hẳn muốn tranh giải Oscar. Oscar ơi là Oscar, ngẫm xem Trung Quốc bọn họ, thậm chí toàn bộ châu Á, ai từng chạm đến tượng vàng chứ? Nếu bây giờ Thịnh Hạo Hàm cầm được một tượng vàng mang về, đó chính là niềm kiêu ngạo của Trung Quốc, là quốc bảo của đất nước bọn họ đó. Không cảm tính giống như Thịnh Phu Nhân, hai anh em Thịnh Hạo Nhiên và Thịnh Hạo Vũ đều là người thuộc phái thực tế. Bọn họ biết bộ phim này quan trọng với Thịnh Hạo Hàm đến nhường nào. Tuy nói Thịnh gia có quyền thế, mấy năm trước còn có thể giúp Thịnh Hạo Hàm kéo được chút tài nguyên. Nhưng nay Thịnh Hạo Hàm đã ra nước ngoài phát triển, mọi việc đều nằm ngoài tầm với của bọn họ. Vị trí ngày hôm nay Thịnh Hạo Hàm đạt được đều do hắn dốc sức cố gắng. Ở Hollywood, chuyện bài ngoại rất nghiêm trọng. Nhiều diễn viên nổi tiếng thuộc hàng chạm tay là bỏng trong nước. Dã tâm bừng bừng tìm đường ra nước ngoài mưu đồ phát triển. Kết quả cuối cùng, không phải đều tao ngộ ở Waterloo. Sao, Thịnh Hạo Hàm tự mình xông pha Hollywood, không hề thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng được đóng vài vai phụ quan trọng trong phim bom tấn. Miễn cưỡng coi như có chỗ đặt chân. Thế nhưng với năng lực và dã tâm của hắn, khẳng định còn muốn tiến xa hơn thế, giờ khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, đảm nhiệm vai nam chính danh xứng với thực trong bộ phim do chính đạo diễn nổi tiếng thế giới David chỉ đạo. Có thể dừng chân lâu dài ở Hollywood hay không xem ra phải nhờ vào bước quyết định này. Thời điểm trọng yếu nhất, bọn họ đã không giúp đỡ được gì, càng không thể khiến em trai mình thêm phiền. Hai anh em Thịnh Hạo Nhiên và Thịnh Hạo Vũ phối hợp vô cùng ăn ý. Sau khi làm công tác tư tưởng cho Thịnh Phu Nhân xong liền tới chỗ Tần Thi Nghi xử lý việc này. sau khi tổng kết những báo cáo mấy ngày nay của trợ lý Ngô. Thịnh Hạo Nhiên rút ra một kết luận, tính tình Tần Thi Nghi có sự thay đổi lớn, đồng thời vô cùng để ý đến người nhà họ Dương, chắc chắn là do đâm chết người nên trong lòng bất an. Chấm, vì vậy lần này Thịnh Hạo Nhiên đích thân đến đây, muốn đem chuyện của nhà họ Dương giải quyết một lần cho xong. Tiếp đó, mời một bác sĩ tâm lý giỏi về khai thông tư tưởng cho Tần Thi Nghi. Đợi khi cô xuất viện ít ra cũng phải trở về trạng thái bình thường thì mẹ bọn họ mới thật sự thôi cân nhắc việc gọi Hạo Hàm trở về. Waterloo, địa điểm thuộc Bỉ ngày nay, nơi diễn ra trận Waterloo. Đây là một trong những trận đánh nổi tiếng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoleon. Đại quân Pháp, La Grande Armée, dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon y đã bị đánh bại bởi liên quân của Liên minh thứ bảy. Bao gồm quân Anh và đồng minh do thống chế Arthur Wellesley. Công tước thứ nhất của Wellington chỉ huy và quân phổ do thống chế Gerhard von Blücher chỉ huy. Đây là trận đánh kết thúc chiến dịch Waterloo và cũng là trận đánh cuối cùng của Napoleon. Thất bại ở trận đánh này đã đặt dấu chấm hết cho ngôi vị hoàng đế Pháp của Napoleon và vương triều 100 ngày của ông. Wikipedia, cách chương.